Chú chắc không? Chương 64. 64, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thẳng ngó trái ngó phải, cuối cùng cũng tìm được phòng 145. Lý Quân Hạo nắm lấy tay cửa mở ra, vừa mở cửa ra liền thấy Phạm Tư đang say khướt ngồi trên ghế, nhưng không phải có mỗi mình hắn ở trong đây mà có thêm hai tên con trai cao cao có vẻ là bạn của Phạm Tư. Một trong hai tên kia thấy có người vào liền nhìn cậu cao mày nói, mày là thằng nào vậy hả, vào đây làm gì? Tiếng của tên này khàn khàn lại vừa to làm cậu giật cả mình lên đáp, tôi tìm Phạm Tư. Vừa nói vừa chỉ tay về phía Phạm Tư đang ngồi. Phạm Tư đưa mắt qua nhìn thấy cậu thì xua xua tay kêu hai tên bạn kia về trước. Giờ trong phòng còn mỗi hai người, Lý Quân Hạo bước đến gần chưa kịp nói gì thì tiếng của Phạm Tư đã cất lên trước, không phải đã nói sau này tránh xa tôi ra mà thằng nhãi con này muốn c, h, ế, t à. Hắn ngà ngà say rồi nên giọng khá khàn. Đang tính đến xin lỗi cơ mà giọng điệu của tên này nghe muốn cho ăn vài cú rồi bỏ đi chứ chẳng còn hứng để xin lỗi nữa. Nhưng dù sao bản thân cũng là người sai nên Lý Quân Hạo vẫn lại gần trước mặt Phạm Tư nói, cậu đừng có uống nữa, tôi xin lỗi, tôi sai có được chưa, mau về thôi. Phạm Tư không nói gì, ngước lên nhìn tên nhóc công tử trước mặt đang xin lỗi một tên lang thang đánh lộn như mình nhìn rất buồn cười, xua xua tay rồi nhắm mắt ngửa ra sau đáp. Không cần, dù sao tôi cũng không quá thích cậu đến nỗi không đánh cậu đâu, cho nên trước khi tôi tức giận cậu mau lượn đi. Lý Quân Hạo đứng mãi một lúc nhìn Phạm Tư có lẽ ngà ngà say sắp ngủ mất rồi. Đột nhiên nhớ lại những câu nói lúc chiều Dương Di nói, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, tự đặt câu hỏi. Rốt cuộc mình có thích tên này không? Đấu tranh suy nghĩ một hồi thì Lý Quân Hạo khom người xuống áp sát gương mặt vào mặt của Phạm Tư. Lúc này hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu, có khi tưởng Lý Quân Hạo đi rồi không chừng vì hắn đang nhắm mắt lại mà. Cậu đưa môi lại gần hôn lên môi của Phạm Tư đầy mùi rượu kia rồi nói nhỏ, tên khốn, hình như tôi thích cậu rồi. Có lẽ vì lúc nãy cậu đứng khá lâu nên tưởng Phạm Tư ngủ rồi. Nói xong định quay đầu đi thì tay Phạm Tư kéo cậu lại đè ngược cả người Lý Quân Hạo xuống sofa phì cười nói, nhóc tưởng ông đây ngủ rồi nên dám hôn trộm ông à. Từ thế này rất quen nhỉ, y hệt cái lúc ở trong rừng tự nhiên nghĩ đến đây lại nổi da gà hết lên. Cậu loay hoay cửa quậy vừa trả lời, không phải cậu cũng từ hôn tôi à, giờ thì xem như hòa đi, tránh ra đi. Phạm Tư ngã đầu xuống dựa vào bã vai của Lý Quân Hạo giọng nhẹ nhàng cất lên, lúc nãy không nghe rõ cậu nói gì, nói lại đi. Gần quá rồi, Lý Quân Hạo còn có thể nghe được luôn tiếng tim đập và cả hơi thở đều của Phạm Tư. Cái thân đầy mùi rượu rất khó chịu, cứ như không uống nhưng nghe mùi thôi cũng muốn say theo. Tự dưng cảm giác có gì đó lạ lạ, cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới của Phạm Tư đang nhô lên thì giật nảy lên dãy rụa vừa mắng. Nè tên này cậu bi ba n thái à, mau tránh xa tôi ra đi, tôi không cần làm hòa với cậu nữa, cậu tìm đến đây thì tự chịu trách nhiệm đi. Nói xong liền đưa mặt qua hôn lấy Lý Quân Hạo, cũng gấp gáp mà vươn đầu lưỡi vào trong miệng của cậu luồn lách qua khắp miệng. Ban đầu Lý Quân Hạo xem như đây để coi là xác nhận mối quan hệ thôi nên cũng không phản ứng gì, cứ để cho Phạm Tư thích hôn bao lâu thì hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ tay của Phạm Tư không chịu yên phận mà luồn vào trong áo xoa xoa eo với lưng làm Lý Quân Hạo giật mình chửi, tên này làm gì vậy, tránh ra đi. Vốn Phạm Tư lợi thế hơn vì ngoại hình to cao sức lực cũng mạnh hơn nên giữ cho Lý Quân Hạo nằm yên cũng không quá khó. Phạm Tư đưa tay lên bóp mặt giữa yên cậu lại rồi tiếp tục hôn, tay kia thì sờ lung tung lên rồi lưỡng lự một hồi ở lưng quần suy nghĩ. Nhóc này dù sao cũng đủ tuổi rồi mà nhỉ, nghĩ xong dứt khoát kéo lưng quần rạch xuống rồi luồn vào sờ s không mạng phần dưới của Lý Quân Hạo. Đầu óc của Lý Quân Hạo mơ mơ màng màng theo, tay chân cũng mềm nhũn ra mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm. Hai người này xảy ra chuyện gì mọi người cũng biết rồi nhé. Bật mí một chút thì Phạm Tư không phải người sạch đâu nhé, cậu cũng quan hệ ăn bánh trả tiền với nhiều người rồi, chỉ có mỗi Lý Quân Hạo là con khiết 100. Thôi, vì có đôi phụ đam nên nếu các bạn không thích chép này thì lướt qua và hiểu đại khái là Phạm Tư với Lý Quân Hạo đã xác nhận quan hệ hẹn hò nhé. Đừng giận vì chuyện ngôn lại có tình tiết đam xen lẫn vào mà báo cáo chuyện của mình nhé. Cách chương.